Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571. Hạ Hầu chạy trốn. Tào Tháo vừa trốn đi, Tào Tháo mang đến 4 vạn đại quân không khỏi bị sợ vỡ mật. Chỉ hận cha mẹ không nhiều sinh 2 cái đùi, mất mạng chạy trốn. Lã Bố xuất lĩnh 4 vạn đại quân ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đuổi 1 canh giờ, sửng sốt không đuổi kịp. Hoắc, nhìn, người tại tử vong uy hiếp phía dưới. Quả nhiên có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng a. Bất quá, tại đánh tơi bời, chạy ròng rã sau 1 canh giờ. Cái này 4 vạn bộ binh thật mệt mỏi không có chút nào khí lực. Mà trái lại ở phía sau đuổi theo nhân dân bộ đội con em. Cứ việc cũng bị mệt mỏi quá sức, nhưng là vẫn có dư lực. Dù sao nhân dân bộ đội con em bình thường huấn luyện, muốn so đội ngũ của hắn khắc nghiệt hơn nhiều. 10 cây số phụ trọng Việt giã đều là bình thường khoa mục mà thôi. Còn thường xuyên sẽ tới giã ngoại huấn luyện giã ngoại. Mà ở thời đại này, cái khác chư hầu đội ngũ căn bản cũng không có loại huấn luyện này. Cho dù có, đó cũng là từng cái chư hầu tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng mới có thể sẽ có. Binh lính bình thường là tuyệt đối sẽ không có loại huấn luyện này. Bởi vì dạng này cường độ cao huấn luyện, thể lực của binh lính khẳng định không chịu đựng nổi. Cơm nước là nhất định phải đuổi theo. Mỗi ngày ít nhất phải ăn 3 trận cơm. Mỗi bữa cơm đều muốn có thịt. Lượng còn không thể bớt. Đôi này cái khác chư hầu tới nói là một cái nặng nề gánh vác. Căn bản là không đủ sức. Mà đối Giang Đông nhân dân bộ đội con em tới nói, đây chính là tiểu khắc chết. Giang Đông nhân dân bộ đội con em, đừng nói là gà vịt thịt cá, người ta liền tôm bự chờ cao lòng trắng trứng hải sản đều thường xuyên ăn. Không có cách, ai để người ta ven biển thường xuyên ra hải bộ vớt hải sản đâu. Cho nên tại thể năng phương diện, Tào Tháo phương diện 4 vạn binh sĩ, so Lã Bố mang đến 4 vạn người dân bộ đội con em, kém quá nhiều. Đến loại thời điểm này, Tào Tháo tọa hạ bộ binh tướng lĩnh Hạ Hầu Uyên, rốt cục khổ cực phát hiện, hôm nay chính mình tựa hồ là trốn không thoát. Thế là, Hạ Hầu Uyên quyết định đập nồi dìm thuyền, đem tất cả binh sĩ đều dừng lại, triển khai trận thế, chuẩn bị cùng nhân dân bộ đội con em quyết nhất tử chiến. Lã Bố khinh miệt cười một tiếng, 500 khiên tam cung sàng nỏ thuận thế triển khai, đối diện Hạ Hầu Uyên bộ binh hàng ngũ. Cái này 500 khiên tam cung sàng nỏ thế nhưng là dùng xe ngựa kéo tới. Trên đường đi đều là thảnh thơi theo đuôi tại Hạ Hầu Uyên bộ binh sau. Phía trên cung nỏ thủ thể lực dư thừa vô cùng, nhìn thấy 500 khiên tam cung sàng nỏ, Hạ Hầu Uyên mặt đều đổi xanh. Trên, cho lão tử lên, đi đem những cái kia cung nỏ toàn bộ cho hủy đi. Nhanh, vừa rồi giao chiến thời điểm, Hạ Hầu Uyên thế nhưng là được chứng kiến tam cung sàng nỏ chỗ kinh khủng. Cái này mẹ nó tại nhị bên ngoài 100 bước, có thể xuyên thấu chiến mã, còn có thể đối thứ 2 con chiến mã hình thành lực sát thương kinh khủng tồn tại a. Mặc chiến mã cũng có thể mặc 2 cái. Cái này nếu là mặc người đâu? Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Uyên không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Có chút không dám nghĩ tới. Nếu như không thể kịp thời phá đi cái này 500 khiên tam cung sàng nỏ, mặc cho bọn chúng phát xạ, chỉ sợ hôm nay chính mình mang đến cái này 4 vạn đại quân sẽ tại tam cung sàng nỏ tàn phá dưới tử thương thảm trọng a. Lúc này, khoảng cách của song phương ước chừng tại 50 bước. Tại Hạ Hầu Uyên mệnh lệnh phía dưới, 4 vạn bộ binh cấp tốc hướng về phía nhân dân bộ đội con em tạo thành phương trận chém giết tới. Lúc này, 500 khiên tam cung sàng nỏ chờ xuất phát. Theo Lã Bố ra lệnh một tiếng, tên nỏ giận bắn mà ra. Lục soát cát, lục soát cát, lục soát cát, nương theo lấy từng tiếng thê lương phá không bên trong, từng cái tên nỏ bắn ra, rơi vào Hạ Hầu Uyên dẫn dắt bộ binh trong đám người. Một con tên nỏ lại có thể bắn thủng 4-5 cái binh sĩ thân thể. Chỉ là một vòng, liền mang đi 1-2 ngàn binh sĩ tính mệnh. Nhìn thấy tam cung sàng nỏ kinh khủng lực sát thương, những cái kia xung kích binh sĩ trong nháy mắt sợ tè ra quần. Thật nhiều người trực tiếp dừng lại bước chân tiến tới, tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn. Trước mắt những này tam cung sàng nỏ thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn xông đi lên tuyệt đối là chịu chết a. Những binh lính này tuyệt đối không có dũng cảm đến không sợ chết tình trạng. Thấy cảnh này, Hạ Hầu Uyên bị giật nảy mình. Nếu như tiếp tục xung kích, bọn hắn có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ. Nếu như lúc này liền bị giết tan tác, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết, không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Uyên lệ quát một tiếng, xông lên a, đều cho lão tử xông lên a. Hạ Hầu Uyên nguyên bản nơi tại trung quân vị trí chỉ huy, lúc này xung phong đi đầu xông về phía trước. Hạ Hầu Uyên tích huy, khiến cho thủ hạ binh lính tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ở trong quá trình này, 500 tam cung sàng nỏ lần nữa bắn 2 lần, trước sau 3 lần xạ kích, trọn vẹn mang đi Hạ Hầu Uyên hơn 5.000 binh sĩ tính mệnh. Tin tức tốt là tam cung sàng nỏ rốt cục đình chỉ xạ kích, không phải bọn hắn có bao nhiêu nhân từ, mà là bọn hắn không có tên nỏ. Ngạch, những này tam cung sàng nỏ vẫn là bọn hắn theo Trần Đáo bát trận đồ bên trong cướp tới. Trần Đáo trong tay tên nỏ hàng tồn liền chỉ có nhiều như vậy. Tên nỏ vẫn là thiếu một chút a. Nếu như lại có tên nỏ, có thể kiên trì lại bắn 2 vòng. Đoán chừng trực tiếp có thể đem Hạ Hầu Uyên bộ binh giết tới sụp đổ tình trạng. Bất quá bây giờ lấy được hiệu quả đã phi thường khó được. Tại lã bố chỉ huy phía dưới, 4 vạn người dân bộ đội con em cấp tốc hướng về Hạ Hầu Uyên bộ binh trùng sát mà đi. Lã bố xung phong đi đầu, dẫn dắt 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ, dẫn đầu hướng về Hạ Hầu Uyên bộ binh phương trận trùng sát mà đi. Lã bố thân cưỡi ngựa xích thố, tay cầm một cái phương thiên họa kích, dẫn dắt 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ, uy phong lẫm liệt, như là hạ phàm trời thần đồng dạng. Trong tay phương thiên họa kích múa gian, Hạ Hầu Uyên bộ binh không có ai đỡ nổi một hiệp. Quả nhiên là sát trên, đụng vong, mà lã bố thủ hạ 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ. Từng cái như lang như hổ, lấy một chống trăm, tại Hạ Hầu Uyên bộ binh trong phương trận, như vào chỗ không người. Hạ Hầu Uyên bộ binh phương trận, trong nháy mắt liền bị lã bố cùng trước kia chiến thần doanh chiến sĩ giết thất linh bát loạn. Mà lã bố sau lưng 4 vạn người dân bộ đội con em, cùng lúc đó cũng tập giết tới. Nếu như không có lã bố cùng 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ điên cuồng đồ giết, có lẽ Hạ Hầu Uyên 4 vạn bộ binh còn có thể cùng lã bố đại quân chống lại một đoạn thời gian. Nhưng là có lã bố cùng 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ điên cuồng đồ sát, thẳng giết Hạ Hầu Uyên bộ binh tâm kinh đảm hàn, hai bên giao chiến không đủ gần nửa canh giờ công phu, Hạ Hầu Uyên bộ binh phương trận đã bị tàn sát hơn phân nửa. Đến lúc này, Hạ Hầu Uyên dẫn dắt bộ binh phương trận rốt cục hỏng mất. Kỳ thật bọn hắn có thể vẫn luôn kiên trì đến bị tàn sát hơn phân nửa mới sụp đổ. Hạ Hầu Uyên đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo. Phải biết, tại cổ đại, một con phổ thông quân đội rất có thể tại tổn thất 2-3 thành binh sĩ thời điểm liền dễ dàng phát sinh tan tác. Mắt thấy chuyện không thể làm, Hạ Hầu Uyên chỉ có thể mang theo thân binh của mình bỏ mạng mà chạy. Chỉ là lã bố sẽ cho hắn Hạ Hầu Uyên cơ hội chạy trốn sao? Lã bố cười lạnh một tiếng, mang theo 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ, trực tiếp hướng về Hạ Hầu Uyên chạy trốn phương hướng truy giết tiếp. Hạ Hầu Uyên dẫn dắt chính là bộ binh, chỉ bất quá, làm thống lĩnh, hắn còn có hắn 10 cái thân vệ, đều là có chiến mã. Lúc này, Hạ Hậu Uyên cũng không lo được binh sĩ thủ hạ của hắn. Mang theo 10 cái thân vệ, dục ngựa bỏ mạng mà chạy. Mà lão bố thì là cười lạnh một tiếng, mang theo trên 100 cái chiến thần doanh chiến sĩ truy giết tới. Lão bố ngựa xích thố một ngựa đi đầu, nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh liền đem khoảng cách của song phương rút ngắn. Sau đó lão bố dựng cung bắn tên, liên tiếp bắn rơi Hạ Hậu Uyên bên người thân vệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.